Không cần nói nhiều, đến cũng đến, mặc kệ có thể thành hay không cũng không sao, một vạn thần thạch mà thôi, ta còn tiêu hao nổi. Lão nhân khoát khoát tay. Được rồi, thấy lão già không cách nào khuyên can, thanh niên đành phải không nói thêm lời nào. Hai người đang nói chuyện đã đi vào bên trong, Lưu Trúc chào đón, mời giao một vạn thần thạch phí hẹn trước, sau đó y đạo đại sư của y quán sẽ xem bệnh. Còn không lấy ra, lão già đã sớm biết quy củ, hắn quay đầu quát thanh niên. Vâng, thanh niên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hắn giao chiếc nhẫn qua. Tốt, hai vị chờ một lát, tiếp nhận chiếc nhẫn, Lưu Trúc dò xét sau đó xác định không sai liền mời vào. Mời hai vị vào trong, y đạo đại sư của chúng ta đang ở trong phòng, lão già gật gật đầu đi qua. Đối với y quán còn chưa xem bệnh đã đòi tiền thế này, kỳ thật hắn cũng mang theo hiếu kỳ rất lớn. Rất muốn biết thầy thuốc này có tự tin từ đâu. Thành Vân Châu là hang ổ của Phổ Thiên Hoàng Triều. Nội thành có quan lại quyền quý nhiều nhiều vô số kể. Cao thủ như mây. Không xem bệnh đã muốn tiền. Chữa tốt cũng bỏ đi. Một khi trị không tốt nhất định sẽ có rất nhiều người nháo sự. Y quán bằng vào cái gì mà dám làm như thế. Chẳng lẽ thật sự có y thuật không tầm thường hay sao? Bởi vì điểm này cho nên hắn kiên trì đi xem. Lúc này đi tới trước gian phòng và mở cửa đi vào. Mời ngồi, trong phòng có hai thanh niên, một ngồi một đứng, lúc này nói chuyện là thanh niên đang ngồi. Tần lão, là ngươi, vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện đã có tiếng nói ngạc nhiên vang lên. Lúc này lão già mới nhìn rõ người nói chuyện, chính là người đang đứng. Phùng Miểu, tại sao ngươi ở đây? Lão già nhận ra người này, chính là tiểu gia hòa thích học y của Phùng Quốc Công gia. Phùng Miểu, ta đang làm học đồ tại đây. Phùng Miểu vội vàng nói. Nói tới học đồ, người khác đều xấu hổ vạn phần, nhất là đệ tử gia tộc nhưng Phùng Miểu nói ra chẳng những không có xấu hổ còn mang theo sốt ruột, sợ người khác phản bác. Nếu có mấy thiên tướng ở nơi này, mấy thiếu niên ngồi đối diện Phùng Miểu sẽ bội phục dạp đầu xuống đất. Nếu như nói so đấu y đạo lúc trước, hắn thua còn cảm giác đối phương chỉ trùng hợp chiến thắng, chưa hẳn đã mạnh hơn hắn quá nhiều, mấy ngày nay mới hiểu ra suy nghĩ này buồn cười cỡ nào. Y thuật của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, chỉ vài ngày ngắn ngủi hắn đã bị y thuật của đối phương thuyết phục triệt để. Tuy những ngày qua không có người bệnh nhưng chỉ bằng vào giảng giải tri thức y đạo cũng làm cho hắn hiểu ra rất nhiều nghi nan khó hiểu trong y đạo vây khốn hắn từ lâu. Vào lúc này hắn cảm thấy mình mặt dày mày dạn quyết định lưu lại đây là sáng suốt cỡ nào, có thể đoán được, nếu thật làm học đồ ở đây vài năm, y thuật của hắn khẳng định còn có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới trước kia chưa từng nghĩ tới. Học đồ, không biết suy nghĩ trong lòng Phùng Miểu, lão già nháy mắt nhìn hắn, lại nhìn thanh niên đang ngồi, trong đầu đầy nghi hoặc khó hiểu. Tuy người khác đều nói Phùng Miểu là nhị công tử Phùng Quốc Công gia, khả năng kế thừa gia tộc của hắn không lớn, trên thực tế vị lão gia này lại biết nội tình. Đại công tử trời sinh tính trương dương, tính cách lỗ mãng, trên thực tế Phùng gia cố ý muốn lập vị nhị công tử này làm người thừa kế. Chỉ có điều thế cục không có trong sáng cho nên chỉ là suy đoán mà thôi, dù vậy đủ để nói rõ vị Phùng Miểu bên cạnh có được tư cách cạnh tranh đại vị. Loại người này mặc dù trong thành Vân Châu cũng là công tử ca, địa vị tôn sùng, vì sao chạy tới đây làm học đồ, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn còn sợ bị người khác đuổi đi, thật hay giả, cái gì học đồ, Phùng huynh nói giỡn, đừng coi là thật, kính xin vươn cổ tay ra để ta bắt mạch. Ngồi thanh niên cười nói, hắn chính là Nhiếp Vân. Hắn chờ đợi người bệnh lâu ngày, muốn hảo hảo xem một chút sau đó làm đối phương thỏa mãn quay về. Ngươi quen người này, nói xong những việc này, Nhiếp Vân truyền âm cho Phùng Miểu. Nhìn bộ dạng của hai người có lẽ đã sớm quen nhau, hơn nữa quan hệ sâu cho nên hỏi ra vấn đề của người bệnh. Vọng, văn, vấn, thiết, có đôi khi hỏi cũng rất trọng yếu, có thể giảm bớt không ít phiền toái. Vị này chính là Tần Lão. Hắn là ông chủ nổi danh của thương hội thành Vân Châu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập nên một đại thương nghiệp trong vương quốc, hơn nữa là đối tác buôn bán với Phùng gia ta, cho nên hắn tới nhà ta nhiều lần, cũng biết tất cả con cháu của Phùng gia, Phùng Miểu nói. Không cần nói tỉ mỉ chuyện này, ta nói hắn bệnh gì, có thể xem cho nhanh. Nghe được hắn nói thế, Nhiếp Vân bất đắc dĩ, vội vàng cắt ngang. Hắn muốn hỏi bệnh trang của đối phương và kinh nghiệm chữa bệnh. Cũng không phải những chuyện này. Ách, Phùng Miểu cảm thấy xấu hổ. Hắn tương giao với người khác đều phải xem thân thế. Nói những việc này đã thành thói quen. Không nghĩ tới đối phương chỉ muốn hỏi chứng bệnh. Suy nghĩ một chút và nói, Trước kia ta từng xem qua bệnh của Tần lão, cũng không khó, chính là ăn không vô thứ gì, thường xuyên bụng trướng đau đớn, ăn cái gì nhả cái gì, chỉ có điều, uống thật nhiều thuốc đều không dùng được, cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta không nhìn ra. Nghe nói thầy thuốc nổi danh trong thành Vân Châu đều đi qua trị liệu, nghe nói trước kia Nam Thiên Y Thánh cũng chỉ qua, chỉ có điều cũng bó tay, bụng trướng, lúc này Tần lão đưa tay qua, hắn cũng không hề hỏi nhiều. Bụng trướng thật ra chỉ là tiểu bệnh, dựa theo đạo lý chỉ cần là thầy thuốc hơi cao tay cũng biết chữa như thế nào, nhưng đã rất nhiều danh y đều trị liệu qua, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngón tay điểm lên mạch của đối phương, Nhiếp Vân không suy nghĩ những chuyện khác, tinh thần đắm chìm vào trong đó. Đại khái 5 giây sau, Nhiếp Vân thu tay lại. Xin hỏi Tần lão, ngươi bị bụng trướng, có phải mỗi ngày đau đớn 2 giờ dữ dội vào buổi trưa? Nếu như thời điểm này không ăn gì thì trong bụng sẽ đau đớn như rời sông lấp biển, đúng, bụng trướng ăn cái gì thì nhả cái gì, chỉ khi nào không ăn thì 2 canh giờ buổi trưa sẽ đau đớn dữ dội, bệnh cũ, đã hơn 10 năm, Tần lão lắc đầu. Vừa rồi hắn nhìn thấy Nhiếp Vân lặng lẽ truyền âm với Phùng Miểu nên cho rằng hai người nói chuyện này không có cảm thấy ngạc nhiên, hắn không kinh ngạc Phùng Miểu thì khác, và hắn biết rõ mình chưa từng nói qua những chuyện này. Trên thực tế hắn cũng xác thực không biết, Nhiếp Vân bắt mạch thời gian ngắn như thế đã xác định những chuyện này, hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Ta đã biết rõ ngươi bị bệnh gì, hiện tại cũng kê đơn thuốc cho ngươi. Thấy đối phương gật đầu, Nhiếp Vân đã xác nhận, sau đó mỉm cười, tiện tay mang bút và viết phương thuốc. Đã biết rõ chứng bệnh, Tần lão sững sờ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, trước kia hắn không phải chưa đi tìm y đạo đại sư. Mỗi lần không phải này kiểm tra chính là kiểm tra, sau khi xem xong còn thử máu, linh hồn lực dò xét, dù sao rất nhiều thủ đoạn, ít nhất qua vài canh giờ mới xác định, cuối cùng uống thuốc xong còn không dùng được. Gia hỏa này chỉ cần bắt mạch vài giây, tùy tiện hỏi một câu đã bắt đầu kê phương thuốc, làm như vậy có phải quá đùa giỡn hay không, vị đại sư này, có cần xem lại hay không, người có cần dò xét linh hồn, ta không phản kháng, hắn suy nghĩ một chút và nói, không cần. Ta đã xác định chứng bệnh của ngươi, hơn nữa có thể chữa khỏi, dò xét, đã không cần, biết rõ hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân cười nói. Nhưng mà, Tần lão còn có chút không cam lòng, không có gì nhưng mà, đây là phương thuốc, y quán của ta tạm thời chưa có thuốc, ngươi đi ra bên ngoài tùy tiện mua là được, đợi đến lúc buổi trưa và ăn vào, sau khi dùng sẽ cảm thấy bụng đau đớn, ngươi, không cần khẩn trương, đây là bình thường, cảm giác đau đớn này sẽ duy trì trong 10 giây. Về sau ngươi sẽ nôn mửa lần nữa, sau đó triệt để ói đồ vật trọng ra. Về sau không còn đau đớn nữa, Nhiếp Vân cầm một tờ giấy sau đó viết phương thuốc. Việc này, Tần lão thấy hắn nói đơn giản như thế cho nên sắc mặt có chút cổ quái. Bệnh của hắn có quá nhiều đại sư xem qua, uống không biết bao nhiêu thuốc, cũng châm cứu vô số lần, đủ loại thủ đoạn đều sử dụng qua, còn chưa từng có người nào dám nói thẳng triệt để chữa cho tốt, về sau sẽ không còn nữa. Rốt cuộc gia hỏa này đã nhìn rõ bệnh hay cố ý khoác lác, là thật có bản lĩnh hay lang băm, yên tâm đi, ta nói rồi có thể trị tốt là có thể trị tốt, phương thuốc này, ngươi trả 3 cái hỗn độn thế giới là được. Thấy biểu lộ của hắn, Nhiếp Vân làm sao không biết hắn nghĩ cái gì, lúc này cũng không nhiều lời. Cái gì, 3 hỗn độn thế giới, ngươi, này còn đòi tiền, Tần lão không nói chuyện, thanh niên sau lưng hét lên. Vừa thu 1 vạn thần thạch, lại thu 3 cái hỗn độn thế giới. Người muốn tiễn muốn điên sao, tại sao không đi đoạt đi, 1 vạn thần thạch trước chỉ là phí hẹn trước, hiện mới là phí chuẩn bệnh, nếu như không muốn trả tiền cũng có thể, người không cần cầm phương thuốc, Nhiếp Vân rút phương thuốc trở về. Người biết ta là ai không, dám chào giá như vậy, đáng giận, thanh niên thở phì phì đứng dậy, đôi mắt đỏ tươi. Quá giận, 1 vạn thần thạch hẹn trước, xem bệnh còn đòi tiền, nhưng lại không có dược liệu, quả thực quá đen. Ta làm nghề y là giá này, nếu như ngươi hy vọng gia gia của ngươi mỗi ngày tiếp tục thừa nhận thống khổ, có thể lựa chọn không giao. Nhiếp Vân thản nhiên nói, hắn không quan tâm tới uy hiếp. Ngươi, thấy hắn bất vi sở động, thanh niên tức giận muốn động thủ thì Tần lão ngăn lại. Được rồi, huyên náo còn chưa đủ sao, Tần lão quát thanh niên kia, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, vị đại sư này, ngươi xem như vậy đi, ta ăn thuốc xong. Xác định bệnh trị tốt sẽ tìm 3 cái hỗn độn thế giới cho ngươi, như thế nào, nói thật, hắn cũng có chút khó chịu với thanh niên trước mắt. Còn chưa xem bệnh trước đã lấy tiền, Bây giờ xem xong không nói chứng bệnh đã đòi tiền, ta làm sao biết phương thuốc của ngươi đáng giá như vậy không? Nếu như không dùng được cho dù ta có tiền cũng không thể bị ngươi xem là kẻ vung tiền như rác. Ý của ngươi là muốn điều trị xong mới giao tiền, Nhiếp Vân nhìn sang. Không sai, dù sao chúng ta lần đầu tiên sang đây xem bệnh, mọi người cũng khó hiểu. Tần lão nói còn chưa dứt lời nhưng Nhiếp Vân vẫn nghe hiểu. Rất đơn giản, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền trực tiếp muốn giá cao như vậy, có phải quá phận hay không? Nếu hiểu rõ, biết rõ ngươi thật sự có thể chữa bệnh cho ta cũng bỏ đi. Giao thì giao, hiện tại bệnh còn chưa trị liệu, phương thuốc ta chưa thấy, muốn nhiều như vậy, không tốt lắm đâu, có thể, nhưng, giá cả gấp bội, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Gấp bội, Tần lão không rõ. Ân, bây giờ ngươi không giao tiền cầm phương thuốc trở về trị liệu, sau khi xác định hoàn hảo, khi đó giá cả sẽ gấp bội, chính là, 6 cái hỗn độn thế giới, Nhiếp Vân nói. 6 cái, tốt, chỉ cần có thể chữa tốt chứng bệnh trong bụng của ta. Đừng nói 6 cái, 10 cái. Với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Nghe có thể chữa bệnh lại giao tiền, Tần lão thở ra một hơi. Không phải hắn không tin đối phương, bởi vì thiếu niên trước mặt hoàn toàn không có danh khí gì cả. Nếu Tần lão quen biết Phùng Miểu, ta không lấy thế chấp, hôm nay trở về trị liệu, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ có thể xác nhận chữa tốt. Trước xế chiều ngày mai, hy vọng có thể mang tiền thù lao tới. Y quán của chúng ta còn muốn tiếp tục hoạt động, Nhiếp Vân nói. Ngày mai, không nghĩ tới thiếu niên trước mặt trong mắt chỉ có tiền, há miệng ngậm miệng đều là tiền, nội tâm Tần lão mất hứng tốt. Nếu như ngươi thật sự có thể chữa tốt, tiền không phải ít, nhưng chỉ không hết, ta cũng muốn nghe câu trả lời của đại sư. Nói xong hắn cầm phương thuốc đi ra ngoài. Tuy Tần lão không thuộc về 9 đế 8 vương 12 tước nhưng thân là cự đầu trong giới kinh doanh, đi tới chỗ nào cũng được người ta tôn trọng. Không nghĩ tới đến nơi đây mở miệng là tiền, ngậm miệng là tiền, giống như hắn sẽ quỵt nợ vậy, việc này làm hắn cực kỳ khó chịu. Quan trọng hơn là không biết thuốc có thể chữa bệnh hay không, ai cũng không biết, vạn nhất không thể trị thì sao, xem ra thật sự là đến nhầm, ra ra, ta đã nói đây là lang băm, ngươi không nghe, chẳng phải ném không thần thạch hay sao, nhưng, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, đi ra y quán, thanh niên khẽ nói. Hắn không tán thành đến bên này trị liệu, ra ra không nên kiên trì, yếu không ra ra cũng không tức giận như thế, loại tiểu y quán chỉ biết có tiền như thế này, làm sao có thể chữa cho tốt bệnh mà đại sư không thể trị chứ. Được rồi, muốn tới là ta quyết định, chỉ không nghĩ tên này tham tài như thế, như vậy đi, đây là phương thuốc, người đi mua thuốc trở về, ta phục dụng vào buổi trưa, nếu quả thật không dùng được, ngày mai ta muốn hỏi một chút. Tuy những năm qua vẫn bệnh tật như thế này nhưng không cho phép kẻ nào trêu đùa hí lộng ta. Tần lão khoát tay. Ân, nghe ra ra nói như vậy, thanh niên lộ ra sắc mặt vui mừng, tiện tay mở phương thuốc ra, ta xem là phương thuốc như thế nào mà có giá. Hắn nói thầm còn chưa dứt đã hét lớn một tiếng. A, như thế nào, thấy cháu trai thất thố như thế, Tần lão cau mày nhìn sang. Mặc dù cháu trai này của hắn không biết lớn nhỏ nhưng tâm tư trầm ổn. Tại sao không đúng mực như thế, ra ra, hắn giao phương thuốc này, thanh niên có mấy lời nói không rõ ràng, hắn giao phương thuốc cho ra ra, sắc mặt khó coi. Phương thuốc như thế nào, ngạc nhiên còn thể thống gì, Tần lão hừ một tiếng, tiện tay tiếp nhận phương thuốc, sau khi liếc mắt nhìn liền mở to mắt. Việc này, đây tính là phương thuốc, chẳng lẽ gia hỏa này muốn chết, ầm ầm, trên người Tần lão bộc phát sát khí, đôi mắt lão giả nheo lại mang theo lửa giận không nhỏ. Trong phương thuốc không có quá nhiều chữ, đó là, một cây vong căn thảo, buổi trưa dùng, ăn sống, sở dĩ tức giận như vậy là vì vong căn thảo quá nổi danh. Mặc dù không hiểu y thuật cũng biết nó là vật gì. Vong căn thảo, đây là cỏ độc, là bảo bối vô thượng giết người cướp của, cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phục dụng một cây cũng sống không quá nửa canh giờ, nó còn độc gấp trăm. Lần thạch tín, tại sao phương thuốc lại là, kịch độc vong căn thảo, thiệt giả. Mặc dù Tần lão có thực lực nhất định nhưng cũng biết bằng vào thực lực của hắn, hắn ăn nửa gốc vong căn không vô, hơn nữa không sống nổi, lửa giận bộc phát như hỏa diễm, hắn sắp tức điên lên. Chết đòi tiền cũng là bỏ đi, mấu chốt còn kê đơn lung tung, nếu thật ăn thuốc này thì không cần nghĩ, cho dù không bị bệnh chết cũng bị độc chết. Rốt cuộc gia hỏa này là thầy thuốc hay giết người, người đi hỏi gia hỏa này muốn làm gì, Tần lão tức giận sắc mặt khó coi. Nếu như hắn không bàn giao rõ ràng, hôm nay ta sẽ nện y quán của hắn. Vâng, đôi mắt thanh niên sáng ngời, hắn vội vàng đi vào trong y quán tìm Nhiếp Vân, thời gian không lâu hắn quay về, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Như thế nào, hắn nói như thế nào, nhìn thấy bộ dạng của hắn, nội tâm Tần lão sinh ra dự cảm xấu và hỏi. Hắn, ta không gặp được. Thanh niên cảm thấy hổ thẹn. Không gặp được, đúng, vừa rồi lang băm xem bệnh cho ngươi không gặp ta, chỉ gặp người hầu nói với ta, nếu như không dám uống thuốc thì thôi, tiền phương thuốc vẫn phải trả. Nếu không giao tiền thuốc hắn sẽ đích thân đến phủ đệ chúng ta yêu cầu, đường đường Tần lão, cự đầu giới kinh doanh đi xem bệnh không dám uống thuốc, không trả tiền, thanh niên càng nói sắc mặt càng khó xem, tức giận suýt bộc phát. Hắn thật sự nói như vậy, Tần lão mặt như đáy nồi. Cảm thấy sắp tức nổ phổi. Tốn nhiều tiền xem bệnh như thế. Đối phương chỉ cấp một cây vong căn thảo làm phương thuốc. Còn, mở miệng đòi tiền, quả thực đáng giận a. Đúng, còn nói cái gì, còn nói, thiên hạ có thể xưng là anh hùng rốt cuộc là chỉ số ít. Nhìn thấy vong căn thảo thì cho rằng nó là độc dược, ăn sẽ chết. Trên thực tế, thứ này dùng tốt là thuốc hay cứu mạng, làm việc lo trước lo sau. Sau này đừng trị bệnh này, có thể cam đoan. Trừ phương thuốc này không ai có thể trị tốt. Thanh niên mang nguyên văn người hầu nói với hắn, nói không lọt một chữ. Thuốc hay cứu mạng, lửa giận của Tần lão giảm xuống, hắn cúi đầu trầm tư. Tuy hắn không tin bệnh tình làm phức tạp mình nhiều năm như thế sau khi ăn một cây vong căn thảo là có thể chữa tốt, nội tâm của hắn đã dao động. Dám mở y quán tại nơi này, càng xào danh khí lớn như thế, biết rõ ta là ai còn dám làm như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này không phải lang băm. Mà là, thực có nắm chắc, trong nội tâm sinh ra suy nghĩ như thế. Hắn là thương nhân, cho dù làm chuyện gì đều cân nhắc lợi hại. Tuy hắn chưa nghe danh tiếng của thầy thuốc này, cũng không biết y thuật như thế nào nhưng có thể mở cửa tiệm lớn tại Phổ Thiên Đại Đạo này, lại làm ra danh khí to lớn, chắc chắn sẽ không nện chiêu bài của mình. Huống chi thầy thuốc như Phùng Miểu lại cam tâm tình nguyện làm học đồ, chỉ bằng vào hai điểm này đã nói lên đối phương chắc chắn sẽ không thối tha, chẳng lẽ vong căn thảo thật sự là mấu chốt trị bệnh của hắn. Người đi mua một cây vong căn thảo tới đây, tốc độ mau chóng. Nghĩ đến điểm này, Tần lão trầm tư một lát sau đó phân phó thanh niên. Ra ra, ngươi sẽ không Trần tướng tin ra này này chứ? Vong căn thảo chính là kịch độc, không thể ăn. Thanh niên vô cùng sốt ruột. Ngươi mua trước rồi nói sau. Tần lão nhướng mày. Vâng, thấy ra ra tức giận, thanh niên không dám nhiều lời, đành phải đi hiệu thuốc mua thuốc. Dược liệu kịch độc như vong căn thảo này là đồ vật quản chế, người bình thường cho dù muốn mua cũng không mua được, nhưng gia tộc Tần lão khác với người bình thường, thời gian không dài đã mua được một cây, dùng hộp ngọc bao lại, toàn thân màu xanh vô cùng xinh đẹp. Lại bảo ngự tiền y sư tới, một khi ta phát hiện dị thường, lập tức chữa trị. Tiếp nhận vong căn thảo do thanh niên mua tới, Tần lão trở lại phủ đệ, an bài nói. Tuy vong căn thảo là kịch độc, hắn cũng gánh không được nhưng chuẩn bị tốt mới thỏa đáng, có y sư canh giữ ở trước mặt, tỷ lệ bảo vệ tánh mạng cũng lớn hơn. Ra ra, thanh niên nghe nói như thế, giờ mới hiểu ra, ra ra tin lời lang băm nói, sốt ruột đỏ bừng cả khuôn mặt. Không cần phải nói, bệnh này đau nhức cha tân ta thời gian đủ dài rồi, nếu như có thể giải quyết tự nhiên tốt nhất, giải quyết không được cũng có thể xem như giải thoát. Tần lão nói, nhanh đi chuẩn bị đi, vâng. Còn muốn nói gì đó, thấy ánh mắt kiên định của gia cho nên thanh niên biết rõ không thể tiếp tục pháp khuyên can, đành phải quay người rời đi, đi mời ngự tiền y sư. Ngự tiền y sư là gia tộc bọn họ chuyên môn mời đến, danh khí cũng không vang dội, y thuật cũng không khác gì Phùng Miểu, lúc nghe Tần lão muốn phục dụng vong căn thảo đã giật mình. Khuyên bảo một hồi, thấy không thể ngăn cản đành phải sớm chuẩn bị, lúc này nhanh chóng tới buổi trưa. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống hết sức nóng bức. Xì xì xì, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, Tần lão lập tức cảm thấy ổ bụng đau đớn kịch liệt. Bệnh, lại phát tác, bệnh của hắn đúng như thiếu niên nói, khi tới buổi trưa sẽ đau hai canh giờ, đau dữ dội và thống khổ, nếu như không vì như thế hắn cũng không hạ quyết tâm ăn vong căn thảo. Mở hộp ngọc ra, tiện tay cầm dược liệu và há miệng ăn vào. Tuy dược liệu tươi đẹp nhưng hương vị cũng không tốt, có phần đắng. Sau khi ăn xong trong dạ dày co rút một lúc, sau đó Tần lão cảm thấy bụng trướng và đau đớn kịch liệt. A, mặc dù hắn có nghị lực lớn nhưng vẫn phải kêu thảm thiết. Đau đớn tiếp tục hơn 10 giây liền dần dần giảm bớt, ngay sau đó buồn nôn liền vịn bồn phun ra. Là cái gì? Ngự tiền y sư vẫn canh giữ trước mặt sợ hắn gặp chuyện không may, thấy hắn nôn mửa cũng không thèm để ý. Lúc hắn nhìn thấy thứ bị phun ra liền kinh hô. Tần lão lúc này cũng ói xong, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít, cúi đầu xem xét thì đồng tử co rút dữ dội. Chỉ thấy trong bồn là một loại giòi giống như côn trùng, nó đang giãy giụa trong bồn, không ngừng vặn vẹo làm người ta buồn nôn. Đây là côn trùng, tần lão không ngừng run rẩy. Chính hắn nôn ra thứ này, bảo hắn không sợ chính là giả. Mau nhìn, những côn trùng này chết, ngự tiền y sư nói. Côn trùng trong bồn giãy giụa một lát quả nhiên không động đậy, miệng còn phun ra nước đen, rất rõ ràng đã chết. Là độc vong căn thảo, giết chết những côn trùng này, nhìn thấy côn trùng tử vong, linh quang trong mắt tần lão tỏa sáng, rốt cục hiểu dụng ý đối phương bảo hắn ăn vong căn thảo. Vong căn thảo là kịch độc, độc tính rất lớn, sau khi mình ăn xong lại không có bất cứ dị thương nào, chỉ có thể nói rõ vấn đề, độc tính đã bị đám côn trùng hấp thu. Chính bởi vì như thế, côn trùng mới bị độc chết. Lão gia, ngươi đừng nhúc nhích, ta bắt mạch cho ngươi. Nghe được tần lão nói như vậy, ngự tiền y sư sững sờ, vội vàng đi lên cầm tay hắn, ngón tay bắt mạch đập. Thời gian qua một lát, sắc mặt trở nên phi thường cổ quái. Như thế nào, ta có trùng độc hay không? Nhìn bộ dạng của hắn, tần lão nhịn không được hỏi. Lão gia không có trúng độc, dường như bệnh đã được trị khỏi, ngươi lại cảm giác một chút. Có phải không còn cảm giác bụng trướng hay không? Ngự tiền y sư do dự sau đó lên tiếng. Ân, tần lão vừa rồi còn bị côn trùng làm khiếp sợ cho nên không để ý tới. Lúc này tinh thần khẽ động, cảm ứng toàn thân, sắc mặt của hắn biến thành cổ quái. Cảm giác bụng trướng hành hạ hắn nhiều năm, loại bệnh tật này có còn hay không thì hắn biết rõ nhất. Chỉ cảm một chút liền biết rõ, bệnh này đã triệt để tốt, thân thể không còn cảm giác không khỏe như lúc trước. Làm sao có thể, tần lão có chút không thích ứng. Chẳng lẽ thật ăn một cây vong căn thảo liền có thể chữa bệnh tốt như vậy, ta không có nằm mơ chứ. Bệnh này cho dù nằm mơ hắn cũng muốn chữa tốt, vào lúc chính thức chữa khỏi thì hắn còn không thích ứng, cảm thấy khó mà tin được. Có lẽ không sai, tuy ngự tiền y sư có y thuật kém Nhiếp Vân rất nhiều nhưng bệnh đã chữa khỏi, hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy quá trình cho nên không khỏi kinh ngạc. Có lẽ lão gia bụng trướng là vì đám côn trùng hành hạ, vong căn thảo hạ độc chết đám côn trùng này, bệnh của ngươi tự nhiên khỏi hẳn, cũng chính bởi vì hạ độc chết đám côn trùng, bản thân ngươi không có vấn đề gì khác. À, tần lão gật gật đầu. Ngự tiền y sư nói như vậy hắn cũng thông suốt. Có lẽ chính vì như vậy, nếu không, không có khả năng ăn một gốc vong căn thảo mà không có việc gì. Buổi trưa, lão gia đau bụng làm chúng ta tưởng ngươi đau bệnh gì đó. Cho dù thế nào cũng không ngờ là đám côn trùng này tác quái. Đúng giờ uống thuốc, hơn nữa không bằng cho đám côn trùng này ăn thuốc độc, hơn nữa không tổn thương bản thân. Người kê đơn thuốc này cho lão gia có y thuật mạnh, ta bình sinh chưa gặp qua. Ngự tiền y sư vui lòng phục tùng. Vong căn thảo là độc dược, ăn vào còn có thể độc chết côn trùng, còn không tổn thương căn bản. Điều này cần phải nắm chắc bệnh lý mới có thể làm như thế. Trước kia cho rằng người kê đơn không hiểu gì về bệnh. Hiện tại mới biết được đối phương biết bệnh, nắm chắc bệnh tình không sai chút nào, không dư thừa hay thiếu thốn. Chỉ bằng vào bắt mạch có thể nhìn ra những chuyện này, khai ra dược vật chuẩn xác như thế, y thuật của người này mạnh tới mức khó tưởng tượng. Tuy ngự tiền y sư hiểu ra, cũng biết mình không thể so sánh với người này, bởi vì hai bên không cùng đẳng cấp. Đúng vậy, người này y thuật thật cao minh, tần lão lúc này cũng ý thức được. Nhớ tới lời đối phương nói lúc xem bệnh cho nên càng bái phục. Đối phương nói rõ tình huống sau khi phục dụng vong căn thảo, sớm nói không sai chút nào, rất hiển nhiên đã triệt để nhìn ra bệnh cảo hắn, hơn nữa tìm được phương pháp trị liệu tốt nhất. Khó trách tự tin và dám khai ra giá cao như vậy. Giá cả, nhanh đi chuẩn bị 6 cái hỗn độn thế giới, ta lập tức muốn bái phòng y đạo đại sư. Tần lão quay đầu phân phó một tiếng, hắn đứng lên. Cũng không còn suy yếu như lúc trước, trên người tràn ngập lực lượng. Trước kia đối phương báo giá 3 cái hỗn độn thế giới, hắn cảm thấy có hại chịu thiệt, trong nội tâm đầy lửa giận, hiện tại hắn cảm thấy 6 cái vẫn còn có lời. Tùy tiện bắt mạch có thể nhìn ra bệnh tình của hắn, hơn nữa hốt thuốc đúng bệnh, phần y thuật như vậy tuyệt đối đáng giá, thậm chí còn cảm giác đối phương thu ít, bệnh của hắn đã mời qua không ít danh y trong thành Vân Châu, tiền tiêu vô số kể, đáng tiếc thuốc gì cũng uống qua nhưng không thành công. Đối phương sau xem bệnh cùng chữa khỏi ngay lập tức, cảm kích trong nội có thể nhỏ hay sao, đúng thế, chuẩn bị bảng hiệu cho ta, thành thế huyên náo càng lớn càng tốt, ta muốn đích thân đi cảm tạ, cũng muốn tất cả người trong thành Vân Châu này biết rõ vị y sư kia thật sự ghê gớm, có thể chữa tốt quái bệnh. Sau khi trừ tận gốc bệnh tình, Tần lão hưng phấn cười ha ha. Lúc này hắn hiểu rõ vì sao đệ tử thế gia cao quý như Phùng Miểu lại cam tâm tình nguyện đi làm học đồ, có thể trở thành bằng hữu với y đạo đại sư như thế, cho dù từ phương diện nào cũng lời lớn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Nghe được Tần lão trị hết bệnh, cả gia tộc vô cùng hưng phấn, động tác nhanh chóng, không qua bao lâu đã chuẩn bị tất cả. Cả Tần phủ từ trên xuống dưới đốt pháo chúc mừng, tiếng cười nói huyên náo rất lớn, mọi người trong y quán còn không biết rõ chuyện này. Phùng Miểu đang ngồi tại chỗ nhìn sang Nhiếp Vân, trên mặt đầy nghi hoặc. Nhiếp huynh, người kê đơn thuốc cho Tần lão là vòng căn thảo, thiệt giả, vòng căn thảo là kịch độc, ta chưa từng nghe nói qua nó là thuốc chữa bệnh đấy. Thấy bộ dạng tức giận của Tần lão rời đi, Phùng Miểu vẫn hỏi thăm là thuốc gì, nghe được thiếu niên nói tên thuốc, suýt nữa Phùng Miểu đã bất tỉnh. Dùng độc dược làm phương thuốc, chẳng lẽ Nhiếp huynh có nắm chắc, sở dĩ Tần lão bị đau bụng cũng không phải dạ dày không tốt, bản thân bị trọng thương, mà là bị thảo giới trùng làm hại. Thấy bộ dạng ham học hỏi của hắn, Nhiếp Vân cười cười không giấu giếm. Thảo giới trùng, đó là cái gì? Phùng Miểu cảm thấy nghi hoặc. Thảo giới trùng là một loại ký sinh trùng, thời điểm bình thường không phát tác có thể dung nhập huyết dịch, cơ bắp, linh hồn, cho nên không thể phát hiện ra. Chúng cực thích ăn ngon, có thể hấp thu tinh lực lớn của thân thể. Tần lão ăn cơm không biết no bụng, trên thực tế năng lượng ăn vào đều bị thảo giới trùng thôn phệ. Hơn nữa mỗi khi tới buổi trưa, những côn trùng này sẽ tỉnh lại sau khi ngủ say, muốn ăn cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đau bụng dữ dội 2 canh giờ vào buổi trước. Ta bảo hắn đúng giữa trưa ăn vong căn thảo, thảo giới trùng sẽ cho rằng có ăn, không chút do dự ăn độc dược vào người. Trải qua như vậy, độc tính độc cũng sẽ bị thảo giới trùng hấp thu toàn bộ, mà bản thân hắn không bị trúng độc. Thảo giới trùng ăn kịch độc cho nên không thể ẩn tàng thân hình, bị hắn nhổ ra, từ đó khỏi bệnh. Nhiếp Vân cũng giải thích cặn kẽ bệnh tình của Tần lão cho hắn nghe. Còn có loại bệnh này, trên mặt Phùng Miểu xuất hiện thần thái khiếp sợ. Hắn từ nhỏ học y đến bây giờ cũng có không ít năm tháng, nhìn thấy rất nhiều quái bệnh, lần đầu tiên nghe nói trong cơ thể con người còn có côn trùng. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, chứng bệnh gì cũng không giống nhau, muốn trở thành một vị y đạo đại sư cao minh vẫn có phải học rất nhiều. Nhiếp Vân cười cười. Vào lúc hai người nói chuyện với nhau, người Tần phủ đến, tiếng trống huyên náo cả đoạn đường, tiếng pháo nổ vang, những người trước kia còn nghi ngờ y quán nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền hiểu ra, người bệnh đầu tiên của y quán đã khỏi bệnh. Nghe nói bệnh của Tần lão, tất cả y đạo đại sư nổi danh khắp thành Vân Châu đều đi tới xem qua, không có gì hiệu quả, không nghĩ tới lại được y quán này chữa khỏi. Trước kia ta nghe nói chủ y quán chỉ biết tiền, là thế hệ mua danh chuộc tiếng, hiện tại xem ra là có tài năng. Đầu chỉ có bản lĩnh, có thể chữa hết bệnh của Tần lão, y thuật cao minh vượt qua không ít y sư. Nghe nói y sư này tên là Nhiếp Vân, tuổi chừng 18, 19 tuổi, trẻ tuổi như thế đã có tài năng này, không biết là cao đồ của vị đại sư nào. Bất kể là ai, có thể trị bệnh là tốt rồi, về Nhiếp Vân chữa tốt cho Tần lão cũng nhanh chóng truyền khắp thành Vân Châu. Lúc này những người có nghi nan tạp chứng nhưng bó tay cũng động tâm tư. Có người thứ nhất thì có thứ hai. Chỉ qua 10 ngày ngắn ngủi, người đến Nhiếp Vân y quán chữa bệnh đã vượt qua 50 người, một người đều có nghi nan tạp chứng, tìm không ít y đạo đại sư nhưng không có kết quả. Vốn có không ít người xem náo nhiệt, nhiều người có nghi nan tạp chứng tới muốn chữa tốt cho tất cả là không thể nào. Sự thật lại làm mọi người giật mình, chỉ cần tới nơi này xem bệnh, không qua bao lâu đều sẽ đích thân đến nhà cảm tạ, người sau làm lớn hơn người trước. Điều này cũng nói rõ. Những người có bệnh được chủ y quán chữa khỏi. Vào lúc này, tất cả mọi người mới biết được chủ y quán chính là y đạo đại sư. Khó trách phí hẹn trước cao như vậy, người ta giá trị số tiền này, 1 vạn thần thạch tuy chân quý nhưng quý hơn mạng sao, mạng không còn, cần nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sau khi hiểu ra điểm này, người tới xem bệnh càng ngày càng nhiều, y quán vốn sinh ý ảm đạm nhưng nhanh chóng nóng bỏng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này Nhiếp Vân cũng đi Diệp phủ chữa bệnh cho Việt lão, rốt cục vào ngày hôm trước cũng triệt để diệt sát tâm ma của hắn, giải quyết tai họa ngầm phức tạp trong người hắn nhiều năm. Ốm đau biến mất, Việt lão cảm thấy hưng phấn khó nói nên lời, một lòng muốn Nhiếp Vân làm cung phụng của Diệp phủ, cuối cùng vẫn bị Nhiếp Vân từ chối. Nam Thiên Y Thánh là cung phụng thái trưởng lão đã thành công như nguyện, Diệp Tân cũng thuận lý thành chương biến thành người thừa kế Diệp phủ. Diệp Tân trở thành người thừa kế, Diệp Đào không còn thuận lợi như trước, sẽ bị quản chế khắp nơi, tìm Nhiếp Vân mấy lần, Nhiếp Vân chỉ nói với hắn không nên gấp gáp, cũng không nói sau đó. Diệp Đào biết rõ vị Nhiếp huynh này sẽ không hại hắn, đã nói như vậy khẳng định không thối tha, lúc này đành phải cắn răng chịu đựng. Hắn không phản kích, cũng không làm ầm ĩ, Diệp Tân cũng không có biện pháp, dù sao hắn đã trở thành người thừa kế. Tiếp qua áp bách người khác nhất định sẽ làm cho tộc nhân lưu lại ấn tượng xấu. Diệp Đào sống không tốt, lão gia tử cũng không quá như ý. Phục dụng thuốc của Nam Thiên Y Thánh thật sự làm hắn giảm bớt đau đớn, chẳng biết tại sao thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, không còn bộ dáng lúc trước. Chuyện này hắn chuyên môn hỏi qua Nam Thiên Y Thánh, kết quả đạt được trả lời rất đơn giản, lớn tuổi, lại bị ốm đau tra tấn, thân thể suy yếu là bình thường. Nghe giải thích như vậy, lão gia tử cũng hiểu rất có thể, cũng không để ý tới. Giao xương, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trị tốt cho ngươi, để ngươi tỉnh táo lại. Trong một đại viện cực lớn trong thành Vân Châu có một trung niên nhân đứng trước quan tài bằng băng, hốc mắt ửng đỏ. Trong quan tài bằng băng có một nữ tử dung nhan xinh đẹp, da thịt tiết trắng nằm đó không nhúc nhích, hắn như bức tranh vẽ tuyệt mỹ. Trung niên nhân bộ dáng hơn 40 tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Trong đôi mắt đen nhánh mang theo yêu thương nồng đậm. Ta có thể làm giao xương tỉnh lại, khôi phục như trước kia là không thể nào, tối đa chỉ có thể làm cho nàng sống lâu 10 năm, 10 năm đã là cực hạn. Hòm quan tài bằng băng hơi nghiêng, trung niên nhân đứng cạnh một lão giả, hắn thở dài một tiếng.